Học viện của các thiên thần, chương 58, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi sáng ở anh nó đang ngồi trong phòng gõ máy tính, Chris mở cửa bước vào, cô đưa cho nó một tập tài liệu dày cộm, nói. Đây là danh sách những cuộc làm ăn của Demon trong năm qua. Nó đón lấy tập giấy, mở ra xem, rồi hỏi. Việc chế tạo vũ khí thế nào rồi? Công xưởng ở bên Đức hoạt động vẫn tốt chứ? Chris gật đầu, cũng không có gì đặc biệt, các giai đoạn vẫn được thực hiện nghiêm ngặt, cũng không xảy ra sơ sót gì. Các công xưởng khác cũng vẫn đang tiếp tục hoạt động. Nó gật đầu, rất tốt, chừng nào lô hàng này được kiểm nghiệm và cấp giấy phép xong, em lấy tên chị gửi qua cho sư phụ. Cửa bị đẩy ra, Nastia xông vào, hớn hở nói. Sophia, nhìn xem, ta tìm được gì này. Nó bắt lấy sấp giấy trên tay Nastia, dở ra đọc, trong khi đó, Nastia đứng một bên thao thao bất tuyệt. Sáng nay ta vào thông tin mật của tổ chức, lại phát hiện ra, lão già Nguyễn Kính Minh câu kết với một nhóm buôn lậu thuốc phiện. Mặt nó đen lại, nói gì cơ, thuốc phiện, Nastia gật đầu, đúng vậy, và tối nay chính là thời điểm bọn chúng giao hàng. Nó hỏi, địa điểm, Nastia uống một ngụm nước nói. Bến cảng Sydney, Chris hét lên, gì chứ, ở Úc sao, Nastia vội nói, đừng nóng, không phải một trụ sở khác của chúng ta cũng ở đó sao? Nó lạnh lùng cười, lão già này thật không đơn giản, đi nói với Dania và Mia chuẩn bị đi, chiều nay sẽ xuất phát sang Úc. Nastia đi rồi, nó lại quay sang Chris, em tiếp tục theo dõi hoạt động của bang, có chuyện gì thì báo cho chị ngay, còn nữa, cho người vận chuyển một số hàng sang trụ sở ở Nga. Được rồi, em đi làm đi. Chris gật đầu rồi đi ra ngoài. 20 giờ tại Úc, bến cảng Sydney, bọn nó bí mật đi đến chỗ đám người Nguyễn Kính Minh trao đổi. Hàng, phân bố người của Demon nấp xung quanh. 8 giờ 30 phút, một xe chở hàng tiến về phía gần chỗ bọn nó nấp thì đỗ lại, từ trên xe có hai người đàn ông bước xuống. Nó ra hiệu cho Dania nấp ở một góc khuất trên nóc nhà đối diện với khu đó. Đợi khoảng vài phút không thấy còn ai nữa, nó khẽ phất tay. Ngay lập tức Dania bóp cò súng, 5 phút sau, hai xác chết được lôi đi, nó ra hiệu cho người của mình phi tang vết máu, còn bọn nó thì tiến về phía xe chở hàng. Mia nhanh chóng mở khóa thùng hàng, bốn đứa leo vào xem. Nó rạch một thùng hàng ra, vừa nhìn vào, nó kinh hãi thốt lên. Ma túy, Dania nhấc một gói lên, xé một góc, đổ một ít ra tay rồi đưa lên mũi người. Đây chính xác là ma túy rồi, số lượng thật nhiều. Trong thùng xe phải chất đến mấy chục thùng cát. Tông như vậy, thùng nào cũng chứa đầy ma túy. Người như Dania cũng không khỏi toát mồ hôi. Có tiếng động cơ xe ô tô truyền đến, bọn nó vội vã nhảy ra, đóng thùng xe lại, cử hai người đứng cạnh xe giả làm. Người giao hàng, rồi tất cả nấp đi. Chiếc xe hơi sang trọng tiến đến gần chiếc xe chở hàng kia thì dừng lại. Từ trên xe, một người đàn ông bước xuống. Là Nguyễn Kính Minh, cũng từ trên xe, một người khác bước xuống. Nastia nheo mắt, ai đây, đây không phải thành viên của Demon. Bỗng Mia thốt lên, A, D, nó cau mày. A, D sao? Mia chỉ vào người kia, nói. Có thấy huy hiệu người đó đeo không? Đó là huy hiệu của A, D. Nguyễn Kính Minh tiến đến gần xe hàng, hỏi. Hàng đây sao? Người của Demon gật đầu. Nguyễn Kính Minh quay lại mở cốp xe chỉ vào nói. Đây là 300 tỷ đồng, tôi lấy hàng được chứ? Lại gật đầu, Nguyễn Kính Minh cũng không cảm thấy có gì bất thường, nhưng người của A, D đã phát hiện ra gì đấy, hắn hét lên. Không đúng, người này không phải, ngay lập tức, người giao hàng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kia liền rút súng ra, chĩa thẳng vào đầu tên thuộc hạ A, D, người còn lại thì chế trụ Nguyễn Kính Minh. Người của Demon từ mọi phía xông ra, bao vây lấy Nguyễn Kính Minh. Hắn ta lắp bắp không thành lời, các người, giọng nói của nó từ phía sau lạnh lùng truyền tới, mang hắn về trụ sở, sẽ xử lý sau. Nguyễn Kính Minh quay đầu lại, đôi môi run rẩy thốt ra. Nữ hoàng, nó thốt ra, mang đi, Nguyễn Kính Minh bị mang đi rồi, nó quay lại nhìn tên còn lại đang ngơ ngẩn, bình thản nói. Còn tên này, đem giết đi, để xác hắn cùng hai tên kia cạnh xe này rồi rút nhớ tháo huy hiệu trên ngực áo xuống. Nó vẫy tay ra hiệu với Dania, sau đó, cả bốn đứa lại quay về anh, ngay đêm hôm ấy. Cách chương.